Xích Căng Đan của Nữ Minh Tinh. Chương 17, Thỏa Thuận. Góc Truyện Audio.com. Phạm Na hôn mê nhưng ý thức vẫn còn. Những chuyện xảy ra xung quanh cô đều cảm nhận được, nghe thấy được, chỉ là cô vẫn chưa đủ dũng khí tiếp nhận hiện thực. Giang Thừa Trạch mắng cô rất đúng. Cô hèn nhát, cô ích kỷ nên mới không nghĩ cho bạn bè, người thân, những người luôn quan tâm ủng hộ cô đến ngày hôm nay. Sức khỏe Phạm Na còn rất yếu. Bác sĩ căn dặn cũng phải tịnh dưỡng nửa tháng nữa mới được xuất viện. Gánh nặng như được rũ bỏ. Lúc mở mắt ra lần nữa, Phạm Na nhìn thấy Diêu Tình. Ba mẹ Phạm mới canh bên cạnh cô mệt mỏi nên Diêu Tình mới thay. Nhìn ánh mắt trách móc, u sầu, lại nhuốm màu đau thương của cô ấy thì Phạm Na biết cô ấy vẫn đang giận mình. Rít mo, thật, xin lỗi, cái đầu ngốc này, Diêu Tình nức nở, tay vô lực đánh nhẹ lên tay Phạm Na. Phạm Na đã hù cô ấy chết khiếp. Lúc Diêu Tình nhìn thấy Phạm Na là ở bệnh viện, chỗ xanh chỗ tím, lại lưu lại nhì eo vệt máu khô. Khi biết bạn mình bị bỏ thuốc làm nhục, Diêu Tình phát điên như con thú dữ muốn giết người. Đau đớn, tuyệt vọng, dường như cô ấy đau thay một phần của bạn mình. Sau đó ôm Phạm Na mà khóc. Cảm ơn vì cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại. Lần sau, cậu còn như vậy, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tớ xin lỗi. Phạm Na cũng ôm lấy Diêu Tình mà khóc. Trong lúc đó, ở một nơi khác, Dương Ninh Thần tay nắm chặt lại. Đến phút cuối cùng hắn cũng chậm nửa bước khiến cô bị làm nhục. Khi hắn dẫn người tới thì chứng kiến cảnh cô nằm im trên người đầy dấu vết hoan ái. Hai tên kia chưa kịp chạy đã bị hắn bắt sống. Ninh Thần hắn đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để có được Phạm Na. Lần này cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào hắn cũng phải chiếm đoạt thứ hắn muốn. Cốc Cố, vào đi, Ninh Thần, giám đốc Phương bên công ty Phong Hành muốn gặp cậu. Người mới bước vào là Khải Duệ, là bạn thân đại học Diệp Ninh Thần, đồng thời cũng là trợ lý đắc lực nhất của hắn. Cậu kêu hắn ta đợi đi. Dương Ninh Thần ngồi suy nghĩ thật lâu. Hắn sẽ thiết kế mọi bước đi để kế hoạch. Suy nghĩ thông suốt mới bước ra ngoài sảnh lớn. Dương Tổng Vương Thông đứng lên định tiến lên bắt tay người mới vào nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh nhạt. Khụ, chúng ta là đối tác cũng lâu rồi. Dương Tổng cũng không cần lạnh nhạt vậy chứ. Vương Thông cũng thấy khó chịu trước thái độ ngông cuồng của Diệp Ninh Thần. Dù sao công ty Phong Hành một tay hắn tạo dựng cũng là một công ty điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn. Nhưng vào trong mắt Diệp Ninh Thần lại bị coi rẻ mặt như vậy. Đó là do Vương Tổng tự nghĩ thôi. Tôi chỉ cần biết lợi ích. Dương Ninh Thần cười như không cười. Đúng vậy, dự án phim lần này sử dụng trang phục của S-Star. Các phân đoạn hình ảnh hơn nửa đều quay ở các khu du lịch. Giải trí của Dương Thị. Chính vì vậy hợp tác giữa họ không chỉ đơn giản là lăng xê một diễn viên mà còn là quảng bá hình ảnh, thương hiệu doanh nghiệp, nhưng mới khởi đầu đã không ít xích căng đan tai tiếng xảy ra. Bối Na bị bắt vào tù, nữ chính nhập viện, nam chính lại ghét bỏ nữ chính. Vương Thông hắn do dự một hồi mới đề xuất ý kiến. Giờ thay nữ chính hoặc sửa lại kịch bản vẫn còn kịp. Dương Ninh Thần cười lạnh. Vương Tổng nói nghe thật dễ. Tiểu thuyết lưu hành nổi tiếng trên mạng được fan ủng hộ nhiệt liệt. Nói thay là thay, Phong Hành lớn mạnh tới ức không sợ cư dân mạng ném đá thì phải. Nhưng Phạm Na cô ta còn ở trong bệnh viện. Nếu vậy ít nhất anh phải gia hạn thêm thời gian cho chúng tôi. Tay Vương Thông không tự giác mà hơi nắm siết lại. Hắn biết rõ tên kia đang cố tình làm khó mình. Được, nhưng với một điều kiện để Phạm Na ký hợp đồng làm người mẫu đại diện cho S-Star. Đồng thời mọi lịch trình của cô ấy phải thông qua chúng tôi. Trước ánh mắt Dương Ninh Thần khẽ lóe lên tinh quang. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc Dương Tổng với Phạm Na có quan hệ gì. Vương Thông cười như không cười nói. Có hay không chưa tới mức làm Phong Hành là công ty giải trí biến thành toàn soạn báo. Dương Tổng vì một diễn viên mới mà chi không ít, phí không ít tâm tư. Vương Thông sờ sờ cằm. Hắn đang muốn xem rốt cuộc Phạm Na có gì mà bao nhiêu người vì cô dùng nhiều thủ đoạn tới vậy. Chiều nay sẽ có hợp đồng. bên Phong Hành sẽ gửi sang. Không phí thời gian quý báu của người, tôi về trước. Nói xong Vương Thông bước đi. Dương Ninh Thần nhìn thái độ kiêu xê ăng ấy không khỏi nhíu mày. Vương Thông ỷ vào cái gia tộc họ Vương mà làm không ít chuyện xấu. Tất cả đều bị che giấu, nhưng chẳng ai có thể lọt lưới mãi. Rồi một ngày Dương Ninh Thần hắn sẽ đạp đổ luôn cái thế lực chính trị. Quân đội họ Vương hống hách ấy triệt để. Thật ra thì Dương Ninh Thần hắn có mối thù sâu đậm với họ Vương. Năm ấy cha hắn có mối làm ăn với cha Vương Thông. Chẳng qua năm ấy bị điều tra về tham ô, hối lộ. Tất cả mũi nhọn chỉ trích đều hướng vào công ty Dương Thị. Một ngày khi hắn vừa tốt nghiệp đại học chưa kịp trở về thì nhận được tin ba mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời. Hiện trường không có bất kỳ manh mối gì, để lại cho hắn một em trai 15 tuổi và gánh trách nhiệm cả một Dương Thị. Gánh nặng đè nặng trên vai không bằng nỗi đau mất người thân. Bao năm qua hắn không ngừng điều tra, manh mối đều hướng về cha của Vương Thông có liên quan. Hắn giăng bẫy, chỉ chờ thu mẻ lưới lớn, ngày ấy sẽ là ngày chôn cả một dòng họ lớn mạnh. Dương Ninh Thần ngồi nhìn ra cửu kính, giờ hắn đã ở trên cao, trong tay nắm nhiều thứ, giờ tới lượt hắn nắm quyền sinh sát cả một thành phố này rồi. Trên thương trường không ai không biết Dương Thị kinh doanh ngoài sáng lẫn trong tối. Thế lực liên kết chính trị lẫn thế giới ngầm, từ thiếu niên 22 trở thành kỳ tích giới thương nhân. Chống đỡ một công ty suy sụp thành một trong hai đầu rồng của trong nước về tài chính. Ngân hàng, huyền thoại trẻ tuổi nhất cả nước, được giới sinh viễn kinh tế lấy làm tấm gương, nhưng không ai biết hắn cô đơn như thế nào. Phụ nữ xung quanh hắn không thiếu nhưng chưa một ai có thể lấp đầy khoảng trống cô đơn tĩnh mịch. Mọi sự quan tâm của Dương Ninh Thần đều dồn lên em trai. Người thân duy nhất, Dương Ninh Vũ khác hẳn anh trai. Ninh Thần tài hoa còn hắn thì phong lưu, nổi danh là công tử ăn chơi. Nhưng sự nuông chiều của anh trai không làm Ninh Vũ khó chịu. Ngược lại làm cho hắn đàn ông 25 tuổi lại như thiếu niên chưa chịu lớn. Được học ở trường tốt nhất, thậm chí chọn công việc theo sở thích thiết kế thời trang thành lập thương hiệu Edsta chứ không hề giúp anh trai kinh doanh. Cách trương,